Lúc bây giờ, Dương Tu Trì thấy lặng cả người. Trước khi hắn xuyên Việt đến đây, đoạn lịch sử này hắn không hề tìm hiểu cho rõ. Cho nên, khi hắn đến rồi mới biết, ba hoàng tử tranh đoạt địa vị thái tử. Hắn không hiểu về lịch sử nên không biết hoàng đế Minh Thành Tổ là ai. Nếu như quả thật đó là Hán Vương Chu Cao Hú, thì coi như vận mệnh của hắn quá xui xẻo rồi. Nhưng mà cũng chỉ vì câu nói này của Chu Cao Hú khiến cho Dương Thu Trì hạ định quyết tâm toàn lực giúp đỡ ân nhân cứu mạng của mình là Thái tử Chu Cao Xí kế vị. Cứ quyết định không để cho vị nhị hoàng tử Chu Cao Hú này ngồi lên ghế hoàng đế tru diệt chín tộc nhà hắn. Nếu như đã hạ quyết tâm đó, Dương Tu Trì đã không cần phải sợ nhị hoàng tử nữa, cười lạnh lùng chuyển thân nói với Kỷ Cương. Kỷ đại nhân, hoàng thượng ra lệnh cho ông lập tức áp giải Vân Lăng cùng ta vào kiến giá. Ông sẽ không kháng chỉ bắt tuần đấy chứ? Minh Thành Tổ kịp thời nhúng tay khiến cho Kỷ Cương cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà hôm nay Dương Tu Trì không hoàn toàn rơi vào cái bẫy do y sắp bày, khiến cho Kỷ Cương có chút tiếc nuối. Nhưng nếu chỉ dựa vào biện tại, y có đủ tự tin vu hãm Dương Thu Trì, Vân Lộ và Vân Lăng, cho nên lập tức dặn dò bộ hạ áp giải Vân Lăng ra. Vân Lộ bây giờ hô lên một tiếng cả kinh, lắc người xuống ngựa, chạy tới ôm Vân Lăng. Ca ca, huynh thế nào rồi? Vân Lăng bị đánh mặt mày sưng húp, một con mắt bị đánh thâm, thủng, nhìn không rõ cái gì hết. Môi miệng thì sưng vèo, toàn thân trên dưới đều đầy vết roi và ứa đầy máu nhớp nháp. Hắn ta hàm hồ đáp không rõ. Cả không sao, đừng có lo. Vân Lộ đầu xót ôm Vân Lăng, quay người lệnh cho Trương Khiếu Giang. Mau đến đây, giúp ta cởi trói cho ca ca ta. Trương Khiếu Giang bây giờ buông người xuống ngựa, mang kiếm bước tới. Mấy cẩm y vệ áp giải Vân Lăng đều rút tú xuân đao, đứng ngăn chặn ở trước mặt. Trương Khiếu Giang vuốt trường kiếm, lành cành mấy tiếng. Vài tên cầm y vệ trúng kiếm rơi tay, kêu thảm lùi lại. Những cầm y vệ khác định xông lên, đã nghe Kỷ Cương hò khàn một tiếng, lắc lắc đầu liền lui cả lại. Trường Kiêu Sang bố quạt soàn soạt mấy kiếm, cắt đứt hết dây trói của Vân Lăng. Tay của Vân Lăng bị trói quá lâu, tê buốt hết cả, nhất thời động đậy không được. Vân Lộ đỡ hắn cùng đi. Dương Tu Trì bây giờ bước tới đón mà hỏi, Vân Lăng, thế nào rồi? Bị thương có nặng lắm không? Vân Lăng nhếch cái môi bị đánh sưng vều cười hi hi. Tôi không có sao, đều là bị thương ngoài da thôi. Đà tạ hầu già đã lo lắng. Tiếp theo đó quỳ một chân ôm quyền mà nói. Tỳ chức không hoàn thành nhiệm vụ hầu già giao phó, thỉnh hầu già bàn tội. Dương Thu Trì đưa hai tay nâng hắn dậy. Chuyện này không trách người được, chỉ trách là chúng ta không nhận rõ con chó cắn người đã thành tính này. Ta hỏi ngươi, ở Miên Xuân Lầu, trong ngõ ba, người đã có từng gây án mạng hay không? Đây là điều Dương Tu Trì quan tâm nhất. Người khác nói thế nào cũng không rõ bằng người trong cuộc nói ra. Vân Lăng bây giờ vội đáp. Tôi không có. Bọn chúng ở trong chiếu ngục đã dùng khốc hình bức cung với tôi và cũng muốn tôi thừa nhận giết người đó. Nhưng tôi thật sự không giết. Chúng tôi bắt và áp giải Lâm Viễn ra. Vừa đến ngoài vườn thì có một đám người xông vào. Tay cầm thiết côn đánh loạn vào chúng tôi. Cũng không biết đó là bọn nào. Tôi cầm đao múa tới để đề kháng. Tiếp theo đó bị loạn côn đánh cho hồn bề đi. Múa đao đề kháng sao? Vậy người có bị làm thương người nào không? Khẳng định là không. Nếu làm người nào bị thương, tôi khẳng định sẽ cảm giác được. Tôi lúc đó chỉ đề kháng tiết côn bọn chúng tập kích mà thôi. Dương Thu Trì bây giờ mới nói. Chuyện này ta sẽ tra ra cho rõ. Người cứ yên tâm. Hiện giờ, hoàng thượng muốn triệu kiến mấy người chúng ta. Người theo bọn ta tiến vào cung diện thánh. Hãy đem sự tình kinh qua kể kỹ lại. Hoàng thượng tự sẽ có công đạo. Vân Lăng bây giờ nhất mực giam trong lao, bị đánh, bị đập. Tình huống bên ngoài không hay biết gì. Giờ nghe Dương Thu Trì nói, mới biết là đã xảy ra nhiều sự tình nghiêm trọng đến như vậy. Nghe nói hoàng thượng muốn triệu kiến, hắn lập tức hơi hoảng sợ. Hắn tuy đã gặp qua hoàng thượng, nhưng trước đó là cùng cha Vân Thiên Kình đưa Vân Độ tới kinh thành, thành hôn với tam hoàng tử. Còn hiện giờ thì bản thân của hắn đã là người đang mang tội. Tình huống rõ ràng là khác nhau, không khỏi sinh nỗi thắc thỏm trong lòng. Dương Tu Trì bây giờ vỗ vỗ vai của hắn mà nói, yên tâm đi, có ta và Vân Lộ công chúa ở đây, chúng ta nhất định không chịu thua thiệt đâu. Nói xong, hắn chuyển thân nói với Vân Lộ. Bây giờ chúng ta đi thôi. Vân Lộ gật gật đầu. Trương Kiêu Giang đã dẫn ngựa của Vân Lộ công chúa lại. Ngoài ra còn cho người đưa một thớt ngựa tới cho Vân Lăng. Dương Tu Trì cũng lên ngựa của mình. Đoàn người lập tức giục ngựa tiến tới ngọ môn của Hoàng Cung. Chu Cao Hú vừa rồi bị lời của Dương Tu Trì làm cho tức đến toàn thân phát run. Nhưng mà hiện giờ có thánh chỉ triệu kiến Dương Tu Trì và Vân Lộ, y cũng chẳng làm sao được. Chỉ còn biết cùng với Kỷ Cương đi theo phía sau đến Hoàng Cung mà thôi. Cẩm Y Vệ Trấn Phủ Ti nằm ở ngoài cung thành, phía trong Hoàng Thành, phía trái ngự đạo. Đoàn người đi qua Ngũ Long Kiều, Thừa Thiên Môn, Đoàn Môn đến phía ngoài ngọ môn của cung thành. Tiến vào ngọ môn thì Hoàng Cung chân tránh. Do đó ở đây, ngoại trừ tiếp tân hộ vệ và cân ban, đội hộ vệ không thể tiến vào nữa. Dương Thu Trì mang theo Tống Vân Nhi, Liễu Nhược Băng và ba tiếp tân hộ vệ. Vân Lộ mang theo Trường Kiếu Giang cùng với vài hộ vệ từ bên phải ngọ môn tiến vào Hoàng Cung. Nhị Hoàng tử Chu Cao Hú và Kỳ Cương cũng tự mang theo tiếp thần hộ vệ của mình tiến vào theo. Đoàn người đi xuyên qua Phụng Thiên Môn, Cản Thanh Môn, tiến vào hậu đình đến tẩm cung của Minh Thành Tổ là Cản Thanh Cung. Hiện giờ đã vào canh ba, nhưng mà Hoàng thượng Minh Thành Tổ thường phê duyệt tấu chương đến tận khuya, do đó ngủ rất trễ. Mọi người cùng đến ngoài vườn, Lý Công Công vào trong thông báo, tiếp theo đó trở ra mà nói. Hoàng thượng cho Kỳ chỉ huy sứ và nhị hoàng tử tiến vào và cho giải nhân Phạm Vân Lăng cùng vào theo. Dương đại nhân, Vân Lộ công chúa thỉnh chờ ở ngoài. Kỳ Cương nghe thế cùng Cao Chu Cao Hú nhìn nhau mà cười, nụ cười lộ vẻ đáng sợ. Hai người bọn họ tiến vào xong, đại nội thị vệ cũng áp giải Vân Lăng tiến vào theo. Dương Thu Trì thầm cảm thấy không ổn. Minh Thành Tổ trước hết cho gọi Kỳ Cương vào, hiển nhiên là tùy hoàng thượng hy vọng hắn có thể thành thế lực kiềm chế Kỳ Cương. Nhưng trước mắt, trong tâm của Minh Thành Tổ, địa vị của hắn dù sao cũng không thể bằng Kỳ Cương được. Điều này cũng không có gì là lạ. Dương Thu Trì bất quá chỉ là chuyên gia về phá án. Và đối với Minh Thành Tổ, điều tra phá án thật ra chẳng trọng yếu gì. Nếu như ông ta cần đả kích thế lực nào đó, tài vu khống hãm hại của Kỳ Cương mới có ích cho quyền lực của ông ta. Cái ông ta cần không phải là chứng cứ, không phải là đem cứ ra chứng cứ khiến cho đối phương tâm phục khẩu phục, mà là ông ta muốn mượn một cái cớ, để cái cớ này để về mặt biểu hiện khiến cho nhân tâm, cho lòng dân tâm phục khẩu phục. Ví dụ như đối phương nhận tội, và điểm này thì rõ ràng là Kỷ Cương giỏi hơn hắn nhiều. Đối với chuyện củng cố chính quyền của Minh Thành Tổ, tác dụng của Kỷ Cương to lớn hơn Dương Thu Trì nhiều. Hắn chỉ thầm nghĩ, Hoàng thượng cho gọi bọn họ vào trước, nghe những lời hồ thuyết bá đạo của họ, có được cái ý nào trước làm chủ rồi, thì tình huống này đã nghiêm trọng đến mức không có gì trở ngại được nữa. Dương Thu Trì bây giờ còn chưa biết địa vị của Chu Cao Hú trong tâm của Minh Thành Tổ thế nào. Nhưng có một điều mà hắn biết, đó là Chu Cao Hú là con trai của Hoàng đế, và từ chuyện Hoàng thượng đưa Thiên Sách Vệ đại danh đỉnh đỉnh của mình giao cho y, thì quan hệ giữa y và Hoàng thượng không phải là tầm thường nữa. Dương Thu Trì cảm thấy tình huống không ổn, có vết xe đổ bị vu hãm lần trước. Lần này hắn cảm thấy lực lượng của mình không đủ đối kháng với Chu Cao Hú và Kỷ Cương, nên cảm thấy khẩn trương xuất hạn mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, lần này do đã dự cảm trước, nên hắn không hoảng sợ cho lắm. Lại chờ thêm rất lâu, sau đó mới thấy mấy vị cầm y vệ áp giải Vân Lăng đẩy ra ngoài. Kỷ Cương cười âm hiểm đi phía sau. Vân Lăng dãy giụa là lớn. Oan uổng quá, ta không giết người. Hầu ra, Vân Lộ, cứu ta với. Vân Lộ bây giờ cả kinh, xông tới ôm chặt lấy Vân Lăng, khẩn cấp mà hỏi. Ca, làm sao vậy? Vân Lăng kinh khủng đến nỗi mặt rúm gió biến hình, khàn giọng mà nói. Kỷ Cương, bọn chúng nói ta giết người. Hoàng thượng hạ chỉ kéo ta ra ngọ môn đánh 100 trượng, do Kỷ Cương giám hình. Lòng Dương Thu Trì bây giờ trầm xuống. 100 đình trượng không phải là chuyện chơi. Huống chi, Kỳ Cường giám hình. Lão tiểu tử này chỉ cần cho hai mũi chân hướng vào trong, thì Vân Lăng chết chắc. Cho dù Minh Thành Tổ có lệnh tha cho hắn một mạng, Kỳ Cường có thể báo thụ hình không nổi thì là đi sao. Và cho dù đánh không chết, thì đánh thành siêu đẳng tàn phế, thậm chí thành người thực vật cũng coi là tiêu tùng rồi. Vân Lộ bây giờ càng kinh hãi hơn, ôm chặt ca ca của mình. Không, không thể nào. Ca chờ đó, muội muốn gặp hoàng thượng. Ca không có giết người, bọn chúng hãm hại huynh, muội sẽ ý kiến hoàng thượng. Các người cút ra, không được đụng tới ca ca của ta. Nếu không, ta giết các người. Vừa nói, nàng vượn đá vào mấy cầm y vệ đang áp giải Vân Lăng. Mấy cầm y vệ nào dám động thủ với công chúa? Chủ tử đánh người, bọn chúng thậm chí còn không dám tránh, đừng nói là đánh trả. Kỳ Cương ẩm lãnh cười. Vân Lộ công chúa, tuy Vân Lăng giết người, nhưng hoàng thượng Long Ân hạo đãng, niệm tình hắn là hoàng tộc, nằm trong bát nghị, cho nên miễn cho cái chết. Đỉnh trượng 100 hèo, coi như xong, không sao đâu. Tỷ chừng sẽ khiến bọn chúng cẩn thận mà đánh, yên tâm đi nhá. Phi! Vân Lộ phun một bãi nước bọt vào Kỳ Cương. Cái tên cẩu tặc mặt người lòng thú ngươi, dám đụng vào ca ca của ta, ta sẽ giết ngươi. Vân Lộ là công chúa, là chủ tử, Kỳ Cương không dám đắc tội, cười bối rối mà nói. Tỷ chừng phụng thánh chỉ hành sự, thỉnh công chúa hiểu cho. Xong vẫy tay, mấy tên cầm y vệ lại định bước lên kéo Vân Lăng đi. Vân Lộ bây giờ ôm che lấy Vân Lăng, một mặt đá cầm y vệ, một mặt khóc lóc nói với Dương Thu Trì. Thu Trì ca ca, bọn chúng định giết ca ca của muội, huynh cứu ca ca của muội với. Dương Thu Trì bước lên nói với Kỳ Cương. Án của Vân Lăng chưa trả rõ, không thể như thế mà hành hình, chờ ta gặp hoàng thượng rồi nói sau. Kỳ Cương cười lạnh đáp trả. Chờ ngươi ư, ngươi là cái thá gì, bổn quan phụng thánh mệnh hành hình, ai dám ngăn trở, mang đi. Mấy cẩm y vệ bây giờ xông tới. Dương Thu Trì trong lúc nóng giận đã vung quyền lên đánh. Thoáng cái đã đánh ngã mất mấy người. Kỳ thần các vị cẩm y vệ phụ trách hành hình này tuy không thể kể là cao thủ nhất lưu, nhưng võ công không tệ. Nếu như đánh nhau thật, Dương Thu Trì chưa chắc là đối thủ của chúng. Nhưng hiện giờ, một bên là cẩm y vệ chỉ huy sứ, một bên là phó chỉ huy sứ cộng thêm công chúa. Cục diện này khiến bọn chúng không biết nghe theo ai. Mấy người đó rất nhanh trí, chỉ cần Dương Thu Trì động thủ, bọn chúng một là không có gan đối địch với phó chỉ huy sứ đại nhân, hai là giả vờ hôn mê đi là có thể tránh được cửa ải này, cho nên mấy người dễ dàng bị Dương Thu Trì đánh hạ. Kỳ Cương bây giờ không giỏi về loại đánh giáp lá cả này, hơn nữa trọng thương vừa bớt, chân tay không lành lẹ, chỉ chống quài trượng đứng đó không dám lên, chỉ Dương Thu Trì mà quát. Người dám cướp khâm phạm. Tên cẩu tặc ngươi, ngoại trừ ngậm máu phun người, còn điểm gì khác nữa không? Dương Thu Trì lạnh lùng cười nói. Đúng lúc đó, trong phòng có một thái giám đi ra, lớn tiếng hô. Hoàng thượng khẩu dụ, tuyên trấn viễn hầu Dương Thu Trì, thành khê công chúa Vân Lộ, tấn kiến. Vân Lộ khóc lóc, ôm đẩy Vân Lăng vào trong. Ca ca, chúng ta đi gặp hoàng thượng, chúng ta không thể để chúng hiếp đáp như vậy. Ba người tiến vào phòng. Kỳ Cương cũng chống gậy đi cả nhắc tiến vào theo, ngửa cổ lớn tiếng mà hô. Hoàng thượng, bọn chúng cướp khâm phạm Vân Lăng đi rồi. Dương Thu Trì đưa mắt nhìn thấy mặt của Minh Thành Tổ âm lạnh, giật thót cả người, thầm kêu không xong rồi. Nét mặt này quá quen rồi. Lần trước khi hắn bị Kỳ Cương vù hãm, Minh Thành Tổ cũng dùng nét mặt này và ánh mắt này nhìn hắn. Chẳng lẽ lần này cuối cùng cũng bị bức dùng đến súng rồi sao? Dương Thu Trì quỳ xuống mà dập đầu. Hoàng thượng, án Vân Lăng giết người, vi thần có lời muốn nói. Vân Lộ ỉ như cũ, ôm ca ca Vân Lăng của mình, sợ người khác cướp hắn đi, khóc lóc mà nói. Phụ hoàng, ca ca của con bị oan uổng đó, người không thể vì thế mà giết huynh ấy được. Minh Thành Tổ bây giờ mới bảo, Lộ Nhi, vương tử phạm pháp, đồng tội với thứ dân. Huynh trưởng của con giết người, có nhiều người chứng minh, thi thể của người bị hại còn đó, có thể làm chứng rõ ràng, nhân chứng vật chứng đều đủ đầy. Con muốn phụ hoàng làm sao đây? Phụ hoàng đã căn cứ vào bát nghị, miễn cho hắn tử tội, đỉnh trượng 100 hèo rồi. Không, đỉnh trượng 100 hèo là huynh ấy chết chắc. Vân Độ khóc gào. Ca ca của con không giết người, bọn họ oan uổng huynh ấy. Bình Thành Tổ bây giờ nhíu mày. Lộ Nhi, con hãy về trước đi, ngày mai phụ hoàng đến phủ gặp con có được không? Bình Thành Tổ quay lại nói với Lý Công Công. Cho nữ quan trong cung đưa Lộ Nhi về phủ trước. Lý Công Công không gửi đáp ứng, định bước ra gọi nữ quan. Vân Lộ ôm chặt lấy Vân Lăng ré lên. Không, con không về đâu. Phụ hoàng, người không thể giết ca ca của con. Ca ca của con bị oan mà. Vân Lăng đã sợ đến mặt tái nhợt, miệng không ngừng thều thào. Ta oan uổng, ta oan uổng. Ngoại trừ câu này, hắn không biết nói sao cho ổn. Dương Thu Trì bây giờ dập đầu tâu. Hoàng thượng, án Vân Lăng giết người chưa tra rõ án tình, không thể như thế mà dễ dàng dùng trọng hình. Nhị hoàng tử Chu Cao hú phì một tiếng cười lạnh. Người là cái thá gì? Phụ hoàng ta tự thân thẩm tấn án này, người lại dám nói là chưa rõ ràng, quả thật là đại nghịch bất đạo. Dương Thu Trì biết, vừa rồi hai người này khẳng định là ta một câu, người một câu, đã đem án này định rõ. Hai người này, một là nhị hoàng tử được Minh Thành Tổ nhất mực muốn đưa lên vị trí tiếp nhiệm mình, một là đại thần tối thân tín và tin dùng nhất, thì còn có lời nào để nói nữa đây? Nếu như án này đã được hoàng thượng khâm định, muốn lật ngược trở lại, chỉ còn có nước xuất kỳ chiêu. Dương Thu Trì lớn tiếng thưa. Hoàng thượng, cho dù Vân Lăng giết người cũng là có nguyên nhân, chính là Kỷ Cương trước hết phái người giết chết ái thiếp của Tiết Lộc Tiết Đồ Đốc. Vân Lăng trả án bắt giữ hiểm nghi nghi phạm thì bị giặc phỉ tập kích mới tạo thành ngũ thương như vậy. Dương Thu Trì trước hết khẳng định lại án do hoàng thượng định để tránh cho ông ta sản sinh tâm ý đối lập. Sau đó đưa án ái thiếp của Tiết Lộc ra. Tiết Lộc cũng là trọng thần thân tín của Minh Thành Tổ, chỉ có như thế mới dẫn tới sự trọng thị của ông ta. Quả nhiên, Minh Thành Tổ à lên một tiếng, nhìn trừng trừng Dương Thu Trì, một lúc sau mới giơ tay ra hiệu cho hắn bình thân. Tiếp theo đó, mặt mày không vui mà nói. Dương Ái Khanh, người cổ động Lộ Nhi, sông đánh Bắc Trấn Phủ Ti, toàn tính cướp chiếu ngục, trẫm còn chưa hỏi tội ngươi. Ngươi lại đến nói bậy cái gì là ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giết, cái gì là Kỷ Ái Khanh chỉ sự, người điền đảo trắng đen, xáo trộn mọi thứ, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tuy Minh Thành Tổ nói lời không thiện, nhưng lòng Dương Tu Trì vẫn hơi giãn ra, vì ít nhất lần này, Minh Thành Tổ cũng để cho hắn đứng mà nói, chứ không phải như lần trước nhất mực phải quỳ. Có khả năng là Hoàng thượng đối với lời của Kỷ Cương nói có chút nghi ngờ, và cũng có thể là Minh Thành Tổ có lòng nâng đỡ cho mình, cho nên mới có động thái như vậy. Dương Thu Trì bây giờ khom người thưa. Hoàng thượng, chuyện này nói ra rất dài. Án Vân Lăng giết người cũng từ đó mà ra. Hoàng thượng có thể nghe vi thần trình bày tường tận hay không? Minh Thành Tổ bây giờ còn chưa trả lời. Nhị hoàng tử Chu Cao Hú đã giành nói trước. Phì, phụ hoàng có nhiều chuyện quân cơ sự vụ trọng đại cần xử lý. Còn đâu rảnh giờ mà nghe ngươi nói năng nói quậy. Thật là cái thứ không biết sống chết gì. Dương Thu Trì đưa mắt nhìn thấy Minh Thành Tổ nhíu mày không hài lòng, chẳng còn cách nào khác, quyết định phải dùng bọn họ đánh một trận võ mồm, cùng thần mà nói. Hoàng thượng, Vân Lăng chính là con trai của Miêu Vương, cho dù là phạm phải trọng tội giết người, nếu như không hỏi cho minh bạch, qua loa dùng ngay trọng hình, thì sợ Miêu Vương không phục đâu. Nhị hoàng tử Chu Cao Hú lại quát, to quan, dám dùng Miêu Vương để uy hiếp phụ hoàng ta. Miêu Vương là cái thá gì? Ngày nào đó ta dẫn một đội nhân mã đạp băng miêu cương của hắn, lấy đầu của hắn về treo trên cổng thành. Bình Thành Tổ hư lạnh một tiếng, mặt mày đầy vẻ không hài lòng, quay lại nói với Chu Cao Hú. Cao Hú, con cần phải nhớ, người Miêu không phục vương hóa đã lâu, các triều đời trước đều nhiều lần trình tiểu, lao dân tốn của, thế nhưng hiệu quả thu được rất ít. Do đó, có thể dùng cách an phủ được thì tuyệt đối không thể vọng động đào binh, nghe rõ chưa? Chu Cao Hú lập tức minh bạch. Minh Thành Tổ đây là đang chỉ dẫn cho y yếu quyết trị nước, và ý tứ trong đây đã quá rõ ràng, lòng không khỏi mừng rỡ, vội vã khom người mà thưa. Dạ, thần nhi kính cẩn nhớ lời giáo huấn của phụ hoàng. Bình Thành Tổ gật gật đầu mà nói, lời của Dương Ái Khanh cũng có lý. Thôi được rồi, Dương Ái Khanh chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti, kiểm soát pháp kỳ của Cầm Y Vệ. Vân Đăng này là Cầm Y Vệ, hắn phạm pháp tự nhiên do Dương Ái Khanh thẩm tấn. Tuy trẫm đã thẩm tra qua, nhưng nghe thêm ý kiến của Dương Ái Khanh cũng không sao. Sau này, đối với Miêu Vương cũng dễ nói chuyện. Lời vừa rồi của Minh Thành Tổ nhất mực xoay vần trong tâm tư của Chu Cao Hú, khiến y vô cùng cao hứng. Cho nên, những lời nói sau này, y không để ý gì, cũng không đảo loạn nữa. Nếu như y không nói, hơn nữa thái độ của Minh Thành Tổ cũng đã quá rõ ràng, Kỷ Cương không còn cách nào khác. Dương Thu Trí nghe Hoàng thượng nói vậy, vô cùng mừng rỡ khom người mà thưa. Chuyện này cần phải nói từ án ái thiếp của Tiết Lộc bị giết. Hôm nay, sau khi buổi chiều sớm, Đô Đốc Phủ Tiết Lộc Tiết Đại Nhân mời thỉnh ti chức đến phủ của ông ta làm khách, còn báo án với ti chức, nói rằng một người thiếp của ông ta tên là Hư Linh Tử bị người ta giết trong phòng. Ngoài ra, còn có hai nha hoàn cũng bị giết ở đó. Trước đó do Cố Phủ Doãn Cố Đại Nhân tự thần trả án, nhưng rất tiếc là chưa tìm bắt được Trần Hùng. Tiết Lộc yêu cầu vi thần trả án này. Bình Thành Tổ khẽ khẽ nhíu mày. Thiếp thất của Tiết Lộc bị giết sao? Chuyện này là thế nào? Dương Thu Trì trong lúc này liếc mắt thấy mặt của Kỷ Cường hơi biến, tức thời bừng sáng nảy ra ý, cúi đầu nhỏ giọng mà đáp: Tiết đô đốc đại nhân mới cưới một người thiếp, người thiếp này nguyên là một đạo cô ở đạo quan, đạo hiệu là Hư Linh Tử, dáng mạo như hoa. Kỳ đại nhân dường như cũng nhìn trúng đạo cô này. Nói bậy, không có chuyện đó. Kỳ Cường vội vã cãi chính. Minh Thành Tổ hừ một tiếng, lư mắt nhìn Kỳ Cường. Kỳ Cường vội vã im miệng. Dương Tu Trì lại yên lòng hơn một chút. Xem ra Minh Thành Tổ lần này không như lần trước dễ dàng tin lời của Kỳ Cường. Chỉ cần cho hắn được nói thì sẽ không có chuyện gì mà nói không rõ. Dương Thu Trì bây giờ nói tiếp. Kỳ đại nhân lúc bây giờ nhờ người đánh tiếng nói với Tiết Đô Đốc đại nhân là muốn có vị mỹ cơ đó. Bị Tiết Đô Đốc đại nhân cự tuyệt. Sau chuyện này, vị mỹ cơ đó bị người ta gian sát tại nhà. Ngoài ra còn có hai thị nữ cũng bị giết, đầu bị chặt đứt hẳn. Minh Thành Tổ a lên một tiếng. Có chuyện này sao? Vì thần tại đây dám lấy tính mệnh của mình đảm bảo. Dương Thu Trì khom người mà thưa. Vì thần trưa nay đã từng được Tiết Đô Đốc thỉnh nhờ tiến hành khai quan nghiệm thi, phát hiện ái thiếp Hư Linh Tử của Tiết Đô Đốc đại nhân bị trúng bột đao ở tim mà chết. Còn hai nha đầu thì bị người ta cắt đứt cả đầu mà chết. Bình Thành Tổ đối với năng lực khám tra án mạng của Dương Thu Trì rõ ràng là tin tưởng không hề nghi ngờ gì, nghe lời gật đầu mà hỏi. Trẫm sao không nghe Tiết Ái Khanh nói qua chuyện này? Tiết Đô Đốc cẩn thận từng chút. Hoàng thượng bình thường lo liệu vạn chuyện, làm sao có thể rảnh rỗi nghe những chuyện nhỏ nhặt thế này. Do đó Tiết Đô Đốc chỉ báo án lên Ứng Tiền phủ nha môn, không kinh động đến hoàng thượng. Hơn nữa, điều này so với những chuyện Tiết Đô Đốc bị Kỷ đại nhân chèn ép khác thì nhỏ như gợn nước giữa cơn biển động, nào có đáng gì. Minh Thành Tổ hơi nhíu mày, lời này là ý gì? Dương Tu Trì liếc xéo Kỷ Cương, thấy thần tình của y kinh hoàng. Nếu như Tiết Lộc đã nói cộng mưu tiến thối, thì chuyện này nếu không nói ngày bây giờ, sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn để nói ra nữa. Hắn ta thầm quyết định khom người mà thưa. Hoàng thượng, năm vừa rồi Tiết Đô Đốc từng gần một tháng không thượng triều đúng không ạ? Minh Thành Tổ ngẫm nghĩ gật đầu mà đáp. Không có sai, dường như là hắn ta bị bệnh. Ông ta quay sang nhìn Lý Công Công. Lý lão đầu, có phải như vậy không? Lý Công Công khom mình thưa. Dạ... Tiết đại nhân đúng có bẩm báo như vậy ạ? Dương Thu Trì nói. Không phải như vậy. Tiết đại nhân không hề sinh bệnh, mà là Kỳ Cương ở Hoàng Cung dùng quai trượng đánh vào đầu. Não suýt bị đánh vỡ, vài năm ở trên giường suốt cả tháng mới dậy được. Chuyện này rất nhiều người đều nhìn thấy, chỉ có điều dám giận mà không dám nói mà thôi. Nói bậy! Kỳ Cương bây giờ sống lên. Dương đại nhân, người vu hãm bổn quan như thế là có ý gì đây? Thì ra người cũng sợ người khác vu hãm. Chỉ có điều Dương Tu Trì ta trước giờ không thích vu hãm người khác, không giống như ai kia, trừ vu cáo hãm hại tự nhiên không nói có, thế nhưng còn những bản lãnh cứt gì khác cũng không biết. Dương Tu Trì cười lạnh, chuyển thân nói với Minh Thành Tổ. Hoàng thượng, nếu như không tin thì có thể triệu Tiết Đô Đốc đại nhân vào hỏi là biết ngay, hoặc là tra hỏi các quan lại trong hoàng cung ngày ấy, nhất định là sẽ tìm ra được nguyên nhân. Minh Thành Tổ bây giờ xua tay nói, thôi được rồi, chuyện này không nói nữa, người nói tiếp chuyện vừa rồi đi. Dương Tu Trì bây giờ cảm thấy hơi kỳ quái, chuyện này liên quan đến chuyện vu hãm đại thần Kỳ Cương mà hoàng thượng sủng tín nhất, hoàng thượng sao lại tự tiện cho qua như vậy? Hắn hơi trầm ngâm, lập tức minh bạch, chuyện này phát sinh trong hoàng cung, lúc đó có nhiều người thấy tận mắt, hoàng thượng sao có thể bị che giấu mãi sự thật chứ? Hoàng thượng khẳng định là biết, chỉ có điều nếu như Tiết Lộc đã đề cập, ông ta nhiều hơn một chuyện, chỉ bằng ít đi một chuyện, túng dung cho hành vi độc ác của Kỳ Cương. Dương Thu Trì tiếp tục. Vi thần khám tra thi thể xong phát hiện, hung thủ gian sát ái tiếp Hư Linh Tử của Tiết Đô Đốc có bệnh hỏa liễu. Đồng thời, hắn sử dụng hung khí công vệt vết mẻ. Căn cứ vào hai manh mối điều tra, đã nắm vào kẻ hiểm nghi phạm tội là một tên trong đội hộ vệ của Kỳ Cương tên là Lâm Viễn. Vân Lăng là trấn phủ phụ trách kiểm soát pháp kỳ trong cầm y vệ. Vi thần lập tức chỉ phái hắn dẫn đội kiểm sát cầm y vệ đó đi đến ngõ hoa bắt Lâm Viễn về quy án. Kỳ Cương bây giờ nghe đến đây, khóe môi lộ nụ cười mỉm không dễ phát giác, nhưng bị Dương Thu Trì linh mẫn nắm bắt được, không khỏi ngẩn ngơ. Cái tên Kỳ Cương đắc ý cười cái gì vậy? Chẳng lẽ Lâm Viễn căn bản không phải là hung thủ cho nên y mới yên tâm như vậy sao? lúc này không thể nào suy nghĩ kỹ vấn đề này. Dương Tu Trì nói tiếp. Vi thần tra hỏi cầm y vệ tại đường trường, biết được sau khi bọn chúng bắt Lâm Viễn xong, bị một đám người rõ không rõ thân phận đột nhiên tập kích, Vân Lăng trọng thương ngã ra đất. Tiếp theo đó ở hiện trường xuất hiện một thi thể, trên đó có cắm tú xuân đào của Vân Lăng. Tiếp theo đó, người của Kỳ đại nhân lại đến, chưa tra rõ sự thật gì, đã vu hãm Vân Lăng giết người, còn đánh cho hắn một trận rất tàn nhẫn, sau đó bắt đi. Dương Ái Hành, lời ngươi nói so với tình huống tra chứng hoàn toàn không giống nhau. Mình thành tổ sầm mặt, cầm lên một sấp chứng tử. Những cái này đều là lời chứng cứ của tú bà của Miên Xuân Lâu, các tên móng rùa và cách làng chơi ở đó. Chứng minh đích xác là hành vi của Vân Lăng không ổn. Thần mặc áo phi ngư dẫn hộ vệ đến Thanh Lâu tìm Hòa Vân Điễu, uống rượu làm việc riêng, tranh giành với khách chơi khác, dẫn tới các sổ sát. Vân Lăng lúc ấy lại còn bạo tay, chém một khách làng chơi đến 7-8 đao cho tới tử vong ở đương trường. Kỳ Ái Khanh tiếp được báo cáo này, phái người vội tới. Vân Lăng thậm chí còn muốn tiếp tục hành hung. Người của Kỳ Ái Khanh bất đắc dĩ mới bắt về quy án. Mình thành tổ vỗ vỗ lên sấp lời khai ở trên bàn. Những thứ này là chứng từ của cầm y vệ đến đó bắt, chứng cứ chính xác, sao lại là vụ hãm chứ? Vân Lăng khàn giọng kêu gào, hoàng thượng, nhưng cái đó đều là kỷ cương vụ hãm hết, không phải là sự thật đâu. Tôi không có giết người, tôi phụng mệnh của Dương Phó Chỉ huy Sứ Đại Nhân đi bắt nhân phạm mà. Kỷ cương bây giờ mới quát, câm miệng, người đi vào chốn yên hoa tìm vui, tranh giành đánh đấu với khách làng chơi khác, còn chém chết một người. Chuyện này chứng cứ rõ ràng, chắc như đình đóng cột, ngươi còn muốn rào biện. Y liếc xéo Dương Thủ Trì, đắc ý cười. Vân Lăng nhắc người một câu, tiếp sau có đầu thai, nhất định phải tìm một chủ nhân tốt, đừng có tìm những kẻ yếu ớt không làm được chuyện gì, lại tự cho mình là chủ nhân có bản lĩnh bằng trời vậy, khiến cho bản thân chết lúc nào cũng không biết. Đối với sự trào phúng của Kỳ Cương, Dương Thủ Trì coi như lọt tai mà không nghe thấy. Hắn ta đang khẩn trương suy xét xem nên làm thế nào. Tình huống hiện tại rất phức tạp, tài vu khống hãm hại của Kỳ Cương quả thật đã đến mức thượng thừa. Những tú bà móng rùa đó dưới sức ép của y, ai dám nói một chữ không chứ? Đương nhiên là ngoan ngoãn chiếu theo cách nói của y mà thuật lại mọi chuyện. Còn về cách gọi là cách làng chơi tận mắt chứng kiến, nói không chừng đều là do Kỳ Cương an bài. Đơn thuần từ góc độ chứng cứ mà xét, thì án này có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, có thể chứng minh sự việc, lại có thanh tú xuân đào của Vân Lăng cắm ở thi thể người chết. Chứng cứ như vậy, cho dù đem tới thời hiện đại, cũng quá đủ để chứng minh tội ác rồi. Bình thành tổ định án như thế, cho xử Vân Lăng 100 đình trượng, có thể nói là không có gì khéo hơn. Cũng vì có được sự tín nhiệm của Minh Thành Tổ thế này, rất khó có thể lật đổ những án do Minh Thành Tổ nhận định và xét xử dựa trên những chứng cứ do Kỷ Cương thu thập đưa ra. Nhưng mà, dù là án đã do Hoàng thượng khâm định rồi, Dương Thu Trì vẫn quyết định phải nghĩ phương pháp điều tra trở lại. Bỏ qua những tình hữu nghị lâu năm với Biểu Vương Vân Thần Kình và ân cứu mạng của Vân Lộ với hắn. Chưa bản đến vội, chỉ lấy việc luận việc, thì Vân Lăng cũng vì hắn mà bị oan uổng. Nếu như hắn không bảo vệ được Vân Lăng, thì quả thật đúng như lời Kỷ Cương nói, sẽ khiến cho thủ hạ vì thế mà lạnh lòng. Vì thế, Dương Thu Trì quyết định phải cứng cỏi quyết điều tra lại án này. Dương Thu Trì vừa định mở lời, Minh Thành Tổ đã lên tiếng trước, lời nói thập phần bằng lãnh. Dương Ái Khanh, ngươi vì sao lại cổ động Vân Lộ công chúa mang binh bảo vệ Bắc Trấn Phủ Ti toàn tính cướp ngục chứ? Trong mắt của ngươi chẳng còn vương pháp hay sao? Lời nói này nặng tựa phi thường. Nếu như là đổi thành lúc trước, Minh Thành Tổ đã sớm nổi giận lôi đình, ra lệnh kéo Dương Thu Trì xuống trị tội. Hiện giờ ông ta có thể hỏi như vậy là vì trước đó đã có chuyện Kỳ Cương vu hãm Dương Thu Trì. Minh Thành Tổ tuy đối với Kỳ Cương còn thập phần tín nhiệm, nhưng liên quan đến chuyện của Dương Thu Trì, ông ta vẫn là còn ít nhiều sự đắn đo ở trong lòng của mình. Hơn nữa, Minh Thành Tổ nhất mực hy vọng Dương Thu Trì có thể trở thành lực lượng khiên chế quyền lực của Kỳ Cương, cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ông ta không muốn hủy con cờ trọng yếu như Dương Thu Trì này. Vân Lộ bây giờ mới nói, không phải đâu, Phụ Hoàng, không phải là hầu gia cổ động con đến đâu. Chúng con cũng không định cướp chiếu ngục, con chỉ là muốn Kỳ Cương hỏi y vì sao coi lại bắt ca ca của con, nhưng mà y sống chết gì cũng không chịu ra gặp con. Mình thành tổ bây giờ xua tay. Lộ nhi, con khoan hãy nói gì, Phụ Hoàng biết con bản tính thiện lương, nhất định là bị người ta khích bác. Ông ta quay lại, ánh mắt lập lè nhìn Dương Tu Trì trừng trừng. Nếu như hoàng thượng không cho nàng nói, Vân Lộ tự nhiên không dám nói, chỉ ôm chặt ca ca của nàng, sợ là cầm y vệ kỳ cương sẽ bắt đi mất. Dương Tu Trì khom người mà nói, vì thần nhất mực duy trì và bảo hộ phương pháp, cố công trả án, đâu dám biết mà phạm pháp được. Vì thần to gan dám hỏi một câu, không biết hoàng thượng vừa rồi nói như vậy là có nguyên nhân gì. Kỳ Ái Khảnh nói, người bằng hộ vệ xông vào Bắc Trấn Phủ Ti, gọi to lên rằng muốn lật tung cả chiếu ngục. Rất nhiều thủ hạ của Kỳ Ái Khanh đều nghe thấy, có chuyện này không? Dương Thu Thì rất hối hận là lúc đó vì xung động nhất thời mà nói ra câu này, bị Kỳ Cương bắt dò. Như vậy làm sao đây? Đầu óc của hắn xoay chuyển, nghĩ tới lời của Liễu Nhược Băng rằng phải lấy thủ đoạn của tiểu nhân để đối phó tiểu nhân, nên lập tức có ngày chủ ý. Dương Thu Trì căm phẫn thưa, cái này rõ ràng là chuyện không nói có, đổi trắng ra đen, vì thần tuyệt đối không có nói câu này. Kỳ Cương lúc bấy giờ chỉ Dương Thu Trì, người y không ngờ Dương Thu Trì nhất bực tuân theo quy củ, không ngờ lại rở trò vô lại, nhất thời không biết nên nói thế nào. Ta thì làm sao? Dương Thu Trì cười lạnh, nhìn Trương Kỳ Cương nói, cái tài nào của ngươi nghe ta nói muốn lật tung chiếu ngục như vậy? Ta, hai tai của ta đều nghe thấy, có rất nhiều lỗ tai của thủ hạ ta đều nghe được. Kỳ Cương đỏ mặt rống lên, người ngậm máu phun người, ta chưa hề nói qua, thủ hạ của ta có nhiều cái tai vậy, sao không nghe thấy cơ chứ? Hơn nữa, ta lớn nhỏ gì cũng là phó chỉ huy sứ, ta muốn tiến vào chiếu ngục thì cũng là nằm trong phạm vi chức quyền của ta. Vì sao lại phải cướp ngục? Nếu như chiếu ngục bị cướp, ta thân làm phó chỉ huy sứ, tội trạng khó thoát. Người khác muốn cướp ngục ta còn ngăn cản, sao lại tự đi cướp ngục cơ chứ? Cái này là do Kỳ Cương ngậm máu phun người. Lão tặc người, một ngày không vu hãm lão tử, người cảm thấy không thoải mái hay sao? Dương Thu Trì nhảy choi choi lên, vừa tru tréo vừa chửi, làm ra vẻ ủy khuất oan ức cùng cực vậy. Dương Thu Trì sở dĩ dám trở trò vô lại, nhân vì trong đại đường ở nhà môn Bắc Trấn Phủ Ti chỉ có người của Kỳ Cương và người của hắn, đều là một đối một, chứ không có người không liên quan ở tại đường trường. Do đó, chỉ cần cứ làm ra không nhận, nhất quyết cho rằng là do Kỳ Cương vù hãm, thì khó có thể nhận định đúng sai. Hơn nữa, Kỳ Cương trước đó đã có hành vi vù hãm Dương Thu Trì, và có câu lấy giả làm thật, rồi thì đến lúc thật vẫn bị coi là giả. Trước đó nói dối bị bắt quả tang, sau đó dùng lời nói thật cũng chẳng có ai tin. Quả nhiên Minh Thành Tổ nghi hoặc nhìn Kỳ Cương. Kỳ Cương càng ủy khuất hơn, tức đến đỏ ửng cả mặt, rống lên. Họ Dương kia, người, còn mẹ người, nói rõ ràng là... Đi Công Công lớn tiếng nói, Kỳ đại nhân, hoàng thượng trước mặt, không được vô lễ như vậy. Kỳ Cương sững người, vội vã khom người, không dám nói gì nữa. Dương Tu Trì giả vờ cứ tức giận thở phì phì, nhìn Kỳ Cương trừng trừng, dường như bị oan khuất dữ dội lắm vậy. Nhất thời trong phòng trở nên an tĩnh hẳn. Một lúc sau, Minh Thành Tổ trừng mắt nhìn Dương Tu Trì mà hỏi, Dương Ái Khanh, chuyện này rốt cuộc là sao? Là như vậy thưa hoàng thượng. Dương Tu Trì nghe Minh Thành Tổ cho phép mình nói, lòng giãn ra. Vì thần phụng thánh mệnh chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti, kiểm sát pháp kỳ của cầm y vệ và là vì phạm vi chức trách của thần. Cho dù là Vân Lăng phạm pháp giết người cũng phải do vi thần trả xử. Nhưng cái tên Kỳ Cương này không ngờ lại tự tiện vượt quyền bắt người, còn dùng khốc hình với Vân Lăng. Vi thần mới chiếu theo chức quyền đến Bắc Trấn Phủ đi để mà đòi người. Bình Thành Tổ hơi gật đầu, mặt lộ vẻ không vui, quay sang nói với Kỳ Cương. Kỳ Ái Khanh, sau này pháp kỳ của cầm y vệ, người không được nhúng tay vào nữa. Cứ buông tay để cho Dương Ái Khanh quản đi. Đây vốn là chức trách của Nam Trấn Phủ Ti cơ mà. Minh Thành Tổ lúc trước để cho Dương Thu Trì chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti chính là suy xét đến việc kiểm chế Kỳ Cương. Hiện giờ Kỳ Cương vượt quyền hành sự. Nếu như Minh Thành Tổ không tỏ rõ thái độ ngăn cản là đi ngược lại với dự định ban đầu. Lựa chọn không tiếp tục kiểm chế Kỳ Cương nữa, đó là điều ông ta không muốn. Dương Thu Trì mừng rỡ, đắc ý liếc nhìn Kỳ Cương. Câu vừa rồi của Minh Thành Tổ chẳng khác gì tát cho Kỳ Cương một cái thật mạnh. Gương mặt bỗng chốc già đi của y lập tức đỏ phừng, khom người mà thưa. Dạ, vi thần biết rồi. Nhị hoàng tử Chu Cao Hú lại nói, phụ hoàng, tên Dương Thu Trì này tác tệ, lạm dụng chức quyền để cho hắn chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti vô cùng bất hòa. Hơn nữa, Vân Lăng là thuộc hạ của hắn, do hắn thẩm tra, không khỏi để hắn tự tiện bảo hộ cho người nhà.